Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253. Uchiha Obito vs đệ tứ Raikage ba canh. B. Lúc này, một tiếng gầm thét truyền đến, để mọi người tại đây không khỏi sững sờ. Ngẩng đầu nhìn lại, một điểm đen cấp tốc từ làng mây bên trong phương hướng từ xa đến gần. Dần dần thấy rõ thân hình, chỉ thấy người tới thân hình cao lớn cường tráng, bắp thịt cả người hở ra, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, để cho người ta xem xét cũng không dám coi thường. Màu da đen kịt, chính là đệ tứ Raikage, Uchiha Sasuke chống đỡ mới sinh thể Susanoo. Nhìn phía lúc này bộ mặt tức giận, cấp tốc chạy tới đệ tứ Raikage, con người cũng không khỏi có chút co rụt lại. Uchiha Obito trên tay xuất hiện một cây lóe ra u quang phi tiêu. Nhàn nhạt đối với Uchiha Sasuke nói: "Không cần để ý tới, người đi đối phó bát vĩ Jinchuriki, đệ tứ Raikage liền giao cho ta." Đáng giận, vẻn vẹn loại trình độ này liền như vậy thống khổ. Itachi tên kia đến cùng là thế nào mở ra đến thành thục thể trạng thái? Uchiha Sasuke cắn chặt hàm răng, cảm thụ được cái kia phảng phất toàn thân tế bào đều tại đứt gãy đồng dạng thống khổ. Trong lòng giống giận, ngay cả điểm ấy thống khổ đều chịu không được nói. Ta còn thế nào hướng Konoha báo thù? Uchiha Sasuke song quyền nắm chặt, đều nhanh muốn bóp ra máu. Bởi vì lúc trước phóng thích Amaterasu còn không có lau khô vết máu, lúc này nhìn dữ tợn vô cùng. Màu đỏ tươi Sharingan bên trong, lục mang tinh đồ án nhanh chóng chuyển động. Uchiha Sasuke quanh thân bao trùm lấy màu xanh đậm khung xương cũng cấp tốc phát sinh biến hóa. Lại lần nữa cất cao lên, từng cây cụ tượng hóa màu xanh đậm khung xương xông ra, cuối cùng tạo thành một cái cao hơn 10 mét màu xanh đậm khô lâu cự nhân. Cái kia trống rỗng sâu kín hốc mắt, màu xanh đậm khung xương, dữ tợn đầu lâu, phảng phất tựa như là trong địa ngục leo ra ác quỷ. Làm người ta kinh ngạc, đây chính là Susanoo a. Chấm ngoặc kép, một bên Hozuki Suizesu cũng đi tới, khiếp sợ nhìn trước mắt cỗ này cao lớn quỷ dị khô lâu khung xương. Một hồi nhớ kỹ theo kế hoạch làm việc, không phải vậy lạc đàn cũng đừng trách ta nha. Một bên Uchiha Obito nhìn một cái Hozuki Suizesu, nhanh chóng nhắc nhở: "Yên tâm, ta cũng không muốn đem mệnh bỏ ở nơi này đâu." Hozuki Suizesu nhẹ gật đầu, rút ra sau lưng đại đao, đứng ở Uchiha Sasuke bên cạnh thân. Bạch, lúc này, đệ tứ Raikage cũng vọt tới hiện trường, nhưng lại bị Uchiha Obito ngăn lại. "Loại này phục sức, các ngươi quả nhiên là Akatsuki người, không nghĩ tới còn có Sharingan." Chấm ngoặc kép, đệ tứ Raikage gặp Killer Bee không có chuyện gì, lúc này cũng dần dần yên lòng, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua Uchiha Obito, chậm rãi mở miệng nói: "Đệ tứ Raikage sao, có thể hay không xin ngươi chủ động đem bát vĩ Jinchuriki giao ra đâu?" Uchiha Obito một bên không vội không chậm hướng lấy đệ tứ Raikage đi đến, một bên nhàn nhạt hỏi. Đệ tứ Raikage nghe vậy, sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nhìn xem đi tới Uchiha Obito, phẫn nộ quát: "Đừng nói giỡn, ta làm sao sẽ đem so giao cho ngươi dạng này ra hỏa?" Vẫn chưa nói xong, đệ tứ Raikage liền bỗng nhiên nhảy lên một cái, lúc trước dưới chân mặt đất trong nháy mắt lõm xuống dưới. Cả người như mãnh hổ xuất lồng đồng dạng phóng tới Uchiha Obito. Tốc độ nhanh không thể thành. Mặc dù không biết ngươi đến cùng là ai, nhưng nếu dám đến như vậy trắng trợn khiêu khích làng mây, liền ở lại đây đi. Đệ tứ Raikage trong miệng đại hống. Cái kia so hài nhi thân eo còn thô cánh tay phải cơ bắp bỗng nhiên kéo căng lên, gân xanh nổi lên, một quyền đánh phía Uchiha Obito. Đối với đệ tứ Raikage như vậy lăng lệ công kích, Uchiha Obito coi như không thấy, nhàn nhạt lắc đầu, nói: "Thật sao? Vậy nhưng thật tiếc nuối đâu." Cái gì? Chấm ngoặc kép, để đệ tứ Raikage khiếp sợ một màn xuất hiện. Hắn rõ ràng trông thấy Uchiha Obito căn bản cũng không có bất luận cái gì trốn tránh. nhưng hắn cả người lại giống như là xông qua không khí đồng dạng, trực tiếp xuyên qua Uchiha Obito thân thể. Trong lúc nhất thời thu lại không được lực, thiết quyền nặng nề mà đập vào Uchiha Obito sau lưng trên mặt đất. Oanh, vài mét bên trong mặt đất trong nháy mắt phá toái ra, đá vụn văng khắp nơi. Đệ tứ Raikage dưới chân một điểm, cấp tốc ổn định thân hình, ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm không vội không chậm xoay người lại nhìn về phía hắn Uchiha Obito. Không gian nhẫn thuật sao? Vì có thể làm cho cái khác làng ninja lớn Kage bọn họ coi trọng hơn Akatsuki cái tổ chức này, Tsunade tại cho cái khác làng ninja gửi đi tổ chức lục đại Kage hội đàm thư mời lúc, cũng tiện thể phụ lên Akatsuki một phần nhân viên một chút tư liệu. Bởi vậy đệ tứ Raikage đối với Uchiha Obito một chút năng lực cũng có chút rõ ràng. So với Konoha đệ tứ Hokage càng quỷ dị, không gian nhẫn thuật có thể làm cho thân thể trong nháy mắt hư hóa, thật sự là phiền phức đối thủ đâu. Đệ tứ Raikage trừng mắt một đôi mắt hổ, nhìn chằm chằm Uchiha Obito, trong lòng thất kinh nói. Mặc dù từ trên giấy hiểu qua Uchiha Obito một chút năng lực, nhưng cuối cùng không có tận mắt nhìn thấy tới rung động. Nhìn xem đệ tứ Raikage lúc trước oanh ra hố to, Uchiha Obito ánh mắt có chút ngưng tụ, nhàn nhạt nói ra, mặc dù so ra kém tam nhẫn một trong Tsunade quái lực, nhưng sức công kích như thế này, nếu là bị đánh chúng nói, cho dù là ta, cũng muốn trọng thương đâu. Hừ, giả thần giả quỷ ra hỏa. Đệ tứ Raikage nhìn xem mang theo mặt nạ Uchiha Obito, hừ lạnh một tiếng, trên thân trực tiếp bao trùm lên lôi độn áo giáp, toàn thân lông tóc cũng bởi vì lôi thuộc tính chakra kích thích đứng đấy mà lên. Có chút tức xùi bọt mép ý tứ, lôi độn áo giáp sao? Thế mà đem nhục thể hoạt tính hóa đến loại trình độ này. Thật sự là kinh người thủ đoạn a. Nhìn qua toàn thân lông tóc dựng đứng, toàn thân lóe ra từng tia hồ quang điện đệ tứ Raikage, Uchiha Obito dưới mặt nạ lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Đệ tứ Raikage tốc độ có thể so với năm đó tia chớp vàng. Cho dù là Uchiha Obito lúc này một đôi Mangekyo Sharingan đầy đủ, cũng không dám quá mức khinh thị. Dù sao đệ tứ Raikage lực công kích kinh người, nếu là bị hắn công kích đến, tuyệt đối nhẹ nhõm không đến đi đâu. Đệ tứ Raikage dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, cả người như thiểm điện lướt đi, quyền phải ngưng tụ lôi thuộc tính chakra, nặng nề mà đánh phía Uchiha Obito, tốc độ nhanh không thể thành. Oanh, nhưng mà, Uchiha Obito phản ứng quả thực không chậm, cho dù là mở ra trạng thái mạnh nhất lôi độn áo giáp, tốc độ kinh người, nhưng đệ tứ Raikage vẫn như cũ từ Uchiha Obito trên thân đi xuyên qua, không cách nào công kích đến Uchiha Obito thực thể. Lão tử cũng không tin ngươi còn có thể một mực bảo trì loại này cái gọi là hư hóa trạng thái. Đệ tứ Raikage gầm thét một tiếng, dưới chân bỗng nhiên một điểm, lại lần nữa vọt tới Uchiha Obito trước người. Thiết quyền không ngừng mà hướng phía hư hóa Uchiha Obito công kích bắt đầu. Ở giữa không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Hô hô, chấm ngoặc kép, đệ tứ Raikage phảng phất sẽ không dã rời đồng dạng. Quyền phong gào thét, tiếng xé gió kinh người. Cái kia để cho người ta có chút hoa mắt quyền ảnh để duy trì hư hóa trạng thái Uchiha Obito cũng không khỏi nhíu mày. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.